Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 2. Chương 339 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 2 Nam Nhiễm cười cười. Ý đồ nâng lên cánh tay, này vừa động, nâng lên chính mình một cây tiểu lá xanh, lúc này nàng mới nhớ tới. Nàng hiện tại là đóa tiểu phấn hoa, chỉ là ở nàng nghĩ giây tiếp theo. Trong cơ thể đột nhiên trào ra một cổ lực lượng, đi theo. Nàng rõ ràng cảm giác đến thân thể của nàng ở biến đại, mảnh khảnh ngón tay. Trắng nõn tinh tế như ngưng chi giống nhau da thịt, giống như thác nước đen nhánh sợi tóc thổi tan xuống dưới, thon dài chân. Đỉnh kiều mông, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Phập phồng quyến rũ dáng người, bàn tay đại gương mặt. Phấn nộn môi, đỉnh kiểu mũi, một đôi ngập nước mắt to, mang theo thiên chân cùng vô tội, giống như một không cẩn thận rơi xuống đến thế gian tiên tử thuần. Tịnh thánh khiết, làm người không dám đụng vào. Sợ một không cẩn thận liền sẽ phanh toái không giống chân thật tốt đẹp ở nàng bên phải khóe mắt vị. Chí, một đóa phấn nộn tiểu hoa thu nhỏ lại bàn. Xuất hiện ở đàng kia, nhỏ dài đỉnh kiều lông mi cùng với nàng cúi đầu động tác. Mang ra vô tội cùng yếu ớt, áo tương đương này thật đúng là cái làm người kích phát ý muốn bảo hộ tiểu thiên. Sứ, Nam Nhiễm nhìn chính mình tay, nhìn xem thân thể của mình, thậm chí nàng đứng ở nước bùn. Chỉ là trên chân chưa từng lây dính một phần dơ bẩn, nàng cảm giác này một cả tòa sơn đều ở hướng. Nàng truyền đạt tôn kính cùng bảo hộ ý tứ, nhưng thật ra chỗ nào đều hảo, duy độc không tốt. Là không có mặc quần áo a, thống tử hảo tâm nhắc nhở ký chủ. Ngài quần áo trên mặt đất đâu? Nàng nhìn trên mặt đất kia một thân không biết dùng vật gì bện thuần trắng sắc quần áo, nhéo lên. Kia quần áo, ôn lương xúc cảm, hình như có lưu quang ở chớp động, niết ở trong tay không có một tia trọng lượng, một mặt ánh mặt. Trời xuyên thấu qua tầng tầng sương mù chiếu tới rồi nàng trên người, thống tử mở miệng ký chủ. Bởi vì ngài thức tỉnh cùng lại lần nữa hóa hình, này tòa thánh sơn thượng sương mù muốn biến mất trên núi có người. Ký chủ nếu không trước trốn, rốt cuộc này quần áo còn không có mặc vào đâu, Nam Nhiễm cầm quần áo khoác ở trên người. Nhìn này sương mù ở lui tán. Nhưng còn muốn trong chốc lát mới có thể toàn bộ lui sạch sẽ, vừa vặn. Nàng bên cạnh liền có một sơn động, trần trụi trắng nõn mắt cá chân hướng trong đi đến, vừa đi. Một bên mở miệng đem ký ức cho ta thống tử do dự trong chốc lát sau tốt ký chủ. Nguyên thân thánh viêm hoa, 3 năm trước đây hóa thành người, mới ra thánh sơn liền gặp hàm linh phi, bị nàng đả thương. Lấy rất nhiều tinh huyết. Thiếu chút nữa thân chết, nhân duy trì không được nguyên hình. Liền chỉ phải vội vàng chạy về Thánh Sơn, lại lần nữa hóa thành Thánh Viêm Hoa, 3 năm sau. Đợi cho lại lần nữa hóa thành hình người xuống núi, lại lần nữa bị hàm linh phi lấp kín, bị nàng cầm. Tù mang đi, huyết kiệt mà chết, Nam Nhiễm, không có. Thống tử nhỏ giọng không có. Nam Nhiễm đôi cái này hàm linh phi có điểm hứng thú. Khóe môi câu lấy cười. Khóe mắt phấn nộn tiểu hoa theo nàng cười rộ lên bộ dáng. Cũng có vẻ rực rỡ lấp lánh, nàng tìm yêu vương là ai. Giống như rất lợi hại bộ dáng, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài chính là yêu vương, thánh viêm hoa, hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, giải thế gian trăm độc. Lại bị nhân xưng chi vì thánh hoa, này tòa thánh sơn chính là nàng nơi làm tổ thánh viêm hoa biến ảo. Thành nhân, trở thành tân một thế hệ yêu vương, Nam Nhiễm hứng thú càng đậm nguyên lai là tìm ta a, nhẹ nhàng. Lẩm bẩm một câu, phấn nộn môi thổ lộ ra lời nói, thanh âm kia giống như thanh tuyền giống như tiếng. Trời, nhẹ nhẹ từng đợt xúc động lòng người, thật là dễ nghe cực kỳ, tiểu hắc long thực mau liền. Phát giác ký chủ tựa hồ đối cái kia hàm linh phi thực cảm thấy hứng thú. Nghi hoặc nói ký chủ, ngươi thích nàng sao, nàng trong tay cái kia pháo. Thực không tồi, tiểu hắc long vừa nghe, lập tức mở miệng ký chủ, nàng trong tay còn có rất nhiều thứ tốt đâu. Ân, leng keng, tuyên bố bổn thế giới nhiệm vụ thỉnh ký chủ cứu lại bổn thế giới. Tiêu diệt bởi vì ngoại quải quá nhiều mà thế giới thất hành hàm linh phi. Tấu chương xong, hết chương.